Chương 285, qua sông đoạn cầu. Thương Hàn giật đồ ăn sáng liền chưa ăn. Nam tự từ trong cung sau khi trở về cũng chưa ăn đồ vật, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, liền làm đồ ăn sáng cùng ăn trưa cùng nhau dùng. Thương Hàn giật thản nhiên mở miệng, các ngươi đều ra ngoài. Tố Y cùng Lục Trúc vì thế mang người đều lui ra ngoài. Thương Hàn giật cho Nam tự múc chén canh, liếm con mắt trầm ngâm một lát, nói, ngươi nếu là không nghĩ ở trong cung, ta ở trong cung. Nam tự liếc nhìn hắn một cái, ta khi nào nhắc đến với ngươi, ta muốn ở trong cung. Thương Hàn giật nghẹn nghẹn, kia, về sau ta có thể thường xuyên đến sao? Không thể. Thương Hàn giật ánh mắt âm u, vương mi nhìn mình trước mặt thanh hoa bạch để chén nhỏ, mí môi nói, tối qua không kinh ngươi đồng ý liền phong phi sự tình, ngươi có phải hay không mất hứng phong phi? Nam tự nghĩ ngợi, không có. Thương Hàn giật ngước mắt, không có vì sao? Nếu không cao hứng, Nam tự giọng điệu bình thường, thần ra sự tình cùng ta lại không quan hệ, ngươi yêu phong cái gì phong cái gì. Những lời này nói được quá không giảng đạo lý. Tuy rằng nàng không họ Tần, nhưng trước mắt tại Tần gia nhân hòa những người khác trong mắt, nàng còn đỉnh cái Tần gia thứ nữ thân phận đâu. Thương Hàn giật cho nàng phong phi muốn cố ý đánh Thái hậu cùng Tần gia người mặt, nhường Nam tự tại Tần phủ nhận đến ủy khuất trước lấy một chút lợi tức. Về phần về sau xử trí như thế nào Tần gia cùng Thái hậu mẹ con, đó là sự tình sau này. Hơn nữa tối hôm qua là chính nàng chủ động muốn lấy nữ trang thân phận ra biểu diễn, vậy hắn tự nhiên không thể làm cho người ta coi thường nàng, cho nên mới lâm thời nghĩ đến muốn phong phi, nàng lại nhanh như vậy liền qua sông đoạn cầu. Nhưng mà Thương Hàn giật chỉ có thể ở trong lòng oán thầm một chút, ngoài miệng lại nửa cái dám cũng không dám thả. Nghĩ đến tối qua một câu nam nhân dưới gối co hoàng kim, nàng đều có thể cho hắn làm hai cái hoàng kim quỷ, như vạn nhất lại có lời đó nói nhầm, cái này thật vất vả mới dịu đi điểm không khí chỉ sợ lại được tan thành mây khói. Tự nhi hai ngày nay đều gầy. Thương Hàn giật cho nàng kẹp chút trắng loan lát cá, ăn nhiều một chút cá cùng thịt, bổ sung dinh dưỡng. Nam tự không nói chuyện, im lặng túi đầu dùng bữa. Nàng ăn cái gì động tác đặc biệt nhã nhặn ưu nhã, ăn tốc độ lại không chậm. Mỗi lần Thương Hàn giật nhìn nàng ăn cái gì đều cảm thấy là một loại cảnh đẹp ý vui hưởng thụ. Nam tự ngẩng đầu, nhìn xem nào đó chỉ lo nhìn nàng mà không biết muốn ăn cơm người. Ngươi xem ta liền có thể nhìn no rồi. Thương Hàn giật gật đầu, có thể. Vậy sau này đều chớ ăn. Nam tự nói, tìm cái tay nghề tốt, đem ta làm thành giật dây con rối trực tiếp treo tại của ngươi trong tầm cung. Mỗi ngày sớm muộn gì nhiều nhìn, nghĩ như thế nào đùa nghịch như thế nào đùa nghịch. Còn có thể tiết kiệm không ít lương thực. Thương Hàn giật nghe vậy, biểu tình lập tức có chút một lời khó nói hết, tự nhi. Nam tự liếc nhìn hắn một cái. Ngươi quỷ thủy có phải hay không? Đến Nam tự sửng sốt, phản ứng kịp hắn ý tứ, không chút để ý cười cười. Cần ta nhường Tố Y để lấy hai khối hoàng kim cho ngươi. Thương Hàn giật yên lặng lắc đầu, ta sai rồi. Nam tự hít một hơi thật dài khí, lập tức không biết nghĩ tới điều gì, biểu tình hơi ngừng, mi tâm chậm rãi nhíu lên. Quỳ thủy nàng quỳ thủy bao lâu không đến không, phải nói, nàng từ lúc nào bắt đầu không uống dự phòng có thai chén thuốc. Nam tự đột nhiên trầm mặc nhường Thương Hàn giật có chút bất an, tự nhi, làm sao? Nam tự trầm mặc nhìn xem hắn. Tự nhi không có gì. Nam tự nắm lên chiếc đũa, dùng bữa. Thương Hàn giật ăn không biết mùi vị gì ăn mấy miếng, không bao giờ dám nói chính mình nhìn xem nàng liền có thể nhìn no rồi, nhưng tâm lý lại nhịn không được suy nghĩ, tự nhi mới vừa phản ứng.